Chương 836, quỷ dị thế cục. Gia tộc, tổng hội là kèm theo máu tanh cùng hắc ám, Vương Phát Xa tuy rằng báo cho cháu của mình, không muốn điều khiển dùng ngoại đạo thủ đoạn, nhưng chính hắn nhưng cũng là trong tay không sạch sẽ. Nhìn Vương Phát Xa dương âm trầm mặt mũi, Vương Soạn quả quyết không nói gì, chậm rãi ngậm miệng, không nói nữa, nhưng mà lẳng lặng nhìn trước đây bàn cờ. Trung vực, Lâm An trong thành, Ngọc Độc Tú ngồi chồm hổm ở một cái góc tường chỗ, trước người để hai khuôn quả táo. Nhìn Trần Kỳ đi xa, Ngọc Độc Tú trong đầu thủy chung đều có lau một cái linh quang đang không ngừng lóe ra, như ẩn như hiện. Rốt cuộc bị ta bỏ quên cái gì? Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng mâm hỏi mình. Lão trượng, cái này quả táo bao nhiêu tiền nhất cân? Đang ở Ngọc Độc Tú trầm tư là lúc, đã thấy một cái trong tay dẫn theo thịt heo hán tử chậm rãi đi tới, hán tử kia hung thần ác sát, nhìn trong lòng người thẳng hoảng sợ. Ngọc Độc Tú biến thành lão giả làm bộ sợ vẻ, thấp giọng nói, ngũ văn tiền nhất cân. Hán tử kia nghe vậy ở trong tay háo, ngực sơ sờ, sau đó lộ ra buồn bực vẻ, cư nhiên quên mang tiền. Nói đến đây, hán tử kia hoảng liếu hoảng trong tay máu rầm rề thịt heo, sau đó hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, lao trượng, thập cân thịt heo, đổi lại ngươi 30 cân quả táo, cái này buôn bán ngươi có làm hay không cho? Làm được, tự nhiên là làm. Ngọc Độc Tú biến thành lão giả nhìn thịt heo, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ khát vọng, giật giật hầu, nuốt ngụm nước miếng. Vừa nói, Ngọc Độc Tú chiến chiến nguy nguy cầm trong tay quả cân, chậm rãi ước lượng 30 cân quả táo. Thừa dịp Ngọc Độc Tú ước lượng quả táo chụp bánh xe biến tốc, tráng hán kia nhìn Ngọc Độc Tú, cũng nhẹ nhàng cười, nghe người ta nói, lao trượng tinh thông dị thuật. Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, nhìn tráng hán kia, gật gật đầu nói, không sai, tiểu lão nhi đúng là tinh thông khéo tay dị thuật, cũng không đầy là nói. Tráng hán kia nghe vậy lắc đầu, cũng không phải. Lao trượng cũng khiêm nhường, trước ta thế nhưng tận mắt đến, mấy người binh lính cản quấy huých lao trượng sau đó, liền quanh thân trưởng đẩy cái phao, tươi sống thống khổ mà chết, lao trượng bản lĩnh có thể không bình thường. Chính là chớ chú ôn dịch thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy không mặn không nhạt, như trước từ từ ước lượng tới quả táo. Tráng hán kia nhìn Ngọc Độc Tú nói, không biết lao trượng có thể hay không thu đồ đệ, cái này dị thuật có hay không truyền thụ. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngẩng đầu, mờ nhạt ánh mắt của nhìn tráng hán kia, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, dị thuật cuối cùng là ngoại đạo. Tuy rằng sát phạt lực cường hãn không gì sánh được, nhưng không được trường sinh, chính là tà đạo thuật cũng, lao hủ nhìn ngươi tuổi còn trẻ, máu huyết tràn đầy, cũng không phải như bỏ quên cái này hồng trần, đi trước đạo quan kia tìm kiếm một cái bất lao trường sinh phương pháp, cũng là tốt. Tráng hán kia nghe vậy lắc đầu, đồ bỏ đạo quan nhất dối trá, nói trên người ta sát phạt nghiệp lực quá lớn. Vô vọng tiên đạo, đem ta chạy về. Ngọc Độc Tú nghe vậy kinh ngạc quan sát hán tử kia một cái, cũng lắc đầu, cũng không biết là nhà nào đạo quan, ta xem trên người ngươi mặc dù có sát khí vần quanh, nhưng cũng có vạn phu bất đương chi dũng, nếu là đồng ý mài kim thân, huấn luyện giã ngoại gần cốt bị màng, vị tất không thể chứng liền vô thượng kim thân. Xương tiên làm tổ, bất tử bất diệt, trộn lẫn cái tiêu giao quả vị. Nga, ta xưa nay nhưng mà nghe nói cái này đã tọa luyện khí chi đạo, nhưng chưa từng nghe ngửi cái gì kim thân bị mô phương pháp, không biết lao trượng có được hay không. Tưởng giải hán tử kia nhìn Ngọc Độc Tú, đầy mặt cảm giác hứng thú hình dạng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, ngươi không có duyên với ta, cũng không ngửi được cái này kim thân đang nói. Lúc này Ngọc Độc Tú quả táo ước lượng hảo, Ngọc Độc Tú đưa cho tráng hán kia nói, hán tử cứ việc cầm đi đi. Nhìn Ngọc Độc Tú một cái, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thủy chung cũng không có ý lên tiếng, tráng hán kia nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, ta cầu mãi tiên đạo, cũng tiên đạo không cửa, thương thiên sao mà bất công, không chịu cho ta mở rộng đại môn. Lạch cạch một tiếng, đã thấy hán tử kia cũng không hỏi trường sinh, lại càng không đang cầu xin lấy dị thuật. Lạch cạch một tiếng trực tiếp đem thịt heo ném vào Ngọc Độc Tú trước người, sau đó nói cái này quả táo, xoay người rời đi. Nhìn tráng hán kia đi xa, Ngọc Độc Tú mở nhạt trong mắt lóe lên lau một cái ngọc sắc, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra vô tận tiên thiên phù văn, trí cao đạo vận, nhìn hán tử kia bóng lưng, cũng phiêu hốt bất định. Không phải là người này tuy rằng quanh thân sát khí trùng thiên, cũng trời sinh có chứa nghiệp lực, cũng không biết đời trước tạo hạ cái gì sát phạt nghiệp lực, lớn như vậy nhân quả, lại còn có khả năng chuyển thế trọng sinh. Quả nhiên là bất khả tư nghị. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nhũ, sau đó chậm rãi thu hồi tâm thần, trong lòng yên lặng tự định giá, cũng quái, rốt cuộc đâu phải xảy ra chuyện không may, ta rốt cuộc bỏ quên cái gì. Rõ ràng đã có một điểm linh khí hiện lên, nhưng là bị Ngọc Độc Tú bỏ quên, đây mới là nhất làm người đau đầu chuyện đau khổ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn nhất khuôn quả táo, 30 cân sau đó cái này quả táo còn dư lại không ít, nhìn hướng người tới lưu, Ngọc Độc Tú yên lặng câu động số phận lục đinh lục giáp kiểm tra hư không. Nhưng thủy chung chưa từng kiểm tra đến huyết ma tung tích. Nhưng vào lúc này, lại nghe xa xa truyền đến một tiếng kêu to, đón đã thấy đến hai cái phảng phất là phàm tục giữa không gian võ sĩ vậy. Tráng hán lúc này đánh vào nhất thời, trường đao trong tay sáng loáng, ở trên hư không trung lóe ra, nơi đi qua quanh thân loạn thành nhất đoàn hỏng bét, người xem náo nhiệt cũng đều đi xa, không dám vây xem. Hai người kia ngươi tới ta đi, phảng phất là người trong võ lâm, mặc dù sẽ một số thô thiển công phu luyện khí, nhưng cũng không về đến nhà, xuất thủ giữa cư nhiên đem nông cạn pháp lực quán chú đến trường đao trên, sau đó thôi động trường đao trên sát khí, khí sát phạt, biến thành nói kiếm mang đao cương, nhưng cũng có thể lấy chỗ, đủ để lừa dối ở bình thường phàm nhân, bất quá thủ đoạn này ở người tu hành trong mắt, cũng khó coi, không duyên cớ lãng phí pháp lực. Hiện tại Ngọc Độc Tú dự định xem náo nhiệt thời điểm, đã thấy một đạo kiếm khí đột nhiên thoát khỏi chế ngự, thẳng hướng về bản thân phong tới. Trốn còn chưa phải trốn nhìn phong tới kiếm mang, Ngọc Độc Tú trong đầu ở trong nháy mắt hiện lên lao một cái do dự, lúc này chúng con mắt nhìn chừng, bản thân biến thành đi đứng mất linh liền lao ông, nếu là tránh né, tất nhiên sẽ bị mọi người thấy xuyên thấu, nếu không phải tránh né, chẳng lẽ còn muốn không duyên cớ bị một kích này kiếm khí không được. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú biến thành lao ông trong nháy mắt đem quả táo xiết trong tay, trong miệng lẩm bẩm một câu ai cũng nghe không hiểu chú ngữ, sau một khắc đã thấy quả táo tuột tay ra, trong nháy mắt biến thành từng cái cự mãng, chắn nhà mình trước người. Suy, suy, suy, biểu thị âm hưởng cái liên tục, đã thấy kiếm mũi nhọn trong nháy mắt xẹt qua mấy con cự mãng, đem trong nháy mắt chặt đứt, kiếm mũi nhọn cũng đã không có dư lực, trong nháy mắt tiêu tán lại trong hư không. Lúc này mọi người đang hướng về vậy cũng địa cự mãng nhìn lại, đã thấy địa đi đâu còn có cự mãng, chỉ có từng viên một bị chém đứt quả táo. Hảo huyền diệu huyền hóa chi thuật, tuy rằng không thể tả một kích, nhưng đối phó với mấy cái này kẻ bất lực phàm nhân cũng là đủ rồi. Đã thấy xa xa nhất một tiểu lâu trên, quần áo trắng thuần quần áo, khuôn mặt đạm mạc tuyệt mỹ nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất cùng cả tầng lầu hư không dung hợp làm một thể, hóa vào trong hư không, quanh thân mọi người đối kỳ làm như không thấy. Hừ, cũng muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay không đem ngươi chân thân bước ra đến, bổ tọa tính danh té viết nàng kia sắc mặt nhạt nhẽo. Sau một khắc trong tay pháp quyết hơi đổi, xa xa chiến đấu hai người cũng lần thứ hai có biến hóa mới. Đã thấy đao kia cương kiếm khí bay đầy trời, chung quanh bay vụt, nơi đi qua xuyên tường pha trướng, lưu lại một cái lỗ hổng. Nhìn phong tới đao cương kiếm mang, Ngọc Độc Tú sắc mặt hiện lên lau một cái vẻ bối rối, vội vàng chiến chiến nguy nguy đang cầm khung trung quả táo vây ra, huyền hóa thành từng cái cự mãng, chặn đao mang kia kiếm khí. Không thích hợp A Ngọc Độc Tú trong tay một bên vứt tắt tới quả táo, nhất vừa nhìn trước mặt tắt loạn đao cương kiếm mang, cũng trong lòng thầm nhũ, đao này cương kiếm mang thoạt nhìn là đầy trời bắn trụm, chẳng phân biệt được nam bắc. Nhưng lấy Ngọc Độc Tú nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cái này đại bộ phận đao cương kiếm mang đều hướng về bản thân bắn trụm mà đến, quả thật là bất khả tư nghị. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt lóe lên nhất đạo tinh quang, đánh giá đám người chung quanh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ huyết ma liền ẩn nấp ở quanh thân xem náo nhiệt, âm thầm đã khống chế hai cái phàm nhân đến thăm dò một chút ta gốc gác. Trong lòng tự định giá, Ngọc Độc Tú biểu hiện ra cũng ung dung thản nhiên, nhưng mà không ngừng vứt tát tới quả táo, sau đó nhấc lên thịt heo. Đi lại tập tên cật lực hướng về xa xa thối lui. Tuyệt đối có vấn đề, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng.